Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập 14 của tiểu thuyết Lỡ, tác giả Vũ Đức Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. 32. Hình ảnh người sang phía lão phái. À, đúng là trời không chịu đất, đất phải nhún trời. Hay cơ sự trời sập đến nơi nên hơn một năm nay, ông già hưu trí này mới lại mò sang chơi với Hỷ. Lão hận mừng không mời mình ăn cưới nàng, vì lão phái có dây mơ dễ má với mừng. Còn Hỷ chỉ là người dưng nước lã mà nàng lại cho em gái ra tận nhà khẩn khoản mời anh. Vậy là Hỷ bị tức lây. Lão cạch mặt anh từ đó. Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn lão phái. Ô hay, bữa nay ông già tán dương Hỷ ghê thế. Chú sáng suốt thật. Sĩ quan đặc công thời đánh Mỹ có khác, tỉnh táo nhìn nhận sự việc làng xã, thông minh trong cách tháo gỡ vấn đề. Nghe nói tỉnh đang mất huyện làm bàn kiểm điểm việc chỉ đạo khoán 10 và thực hiện chia tách hợp tác xã ở địa phương. Có phải chú lên báo cáo cho bí thư tỉnh ủy nghe phải không? Giỏi, bản lĩnh lắm, can trường lắm. Thì ớ ra, sao lão phải biết chuyện anh lên tỉnh nhỉ? Dân làng hạ như ma xó cả lượt. Hỷ đã lặng lặng hành động, tường bí mật đến cùng, ai ngờ. Lão phái cười khà khà. Hóa ra đồng chí bí thư tỉnh ủy mới này, vốn trước đây là bí thư huyện đoàn huyện ta. Cụ hiểu tình hình địa phương như thuộc nét vân trong bàn tay mình. Cụ lên công tác ở trung ương đã lâu, nay lại trở về lãnh đạo tỉnh thay đồng chí bí thư cũ già yếu lại cố cựu, buộc phải nghỉ hưu ấy. Trước tình hình, các huyện đều rối như canh hẹ trong cơn sốt ruộng đất. Cụ tin lời chú, nhưng vẫn phải cử người về thẩm tra lại. Tuần trước là hạ ta bỗng thấy có một gã xách hòm đi cắt tóc rong. Hắn tán chuyện như khiếu, có gì dân làng phun ra hết. Tôi đoán chắc có máy ghi âm đấy. Kiểu này thường vụ tỉnh ủy phải mất hàng buổi mới nghe hết băng. Cũng hay, có tai nghe, mắt thấy thì cấp trên mới rõ vấn đề chứ. Này, thế đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng biết chú à? Thảo nào tôi nghe người ta đồn đồng chí ấy nói với bí thư huyện ủy Trần Trọng Đang rằng tay Hỷ nó có mắc bệnh tâm thần đâu mà các cậu để hắn nghỉ sinh hoạt đảng. Cậu là con rể làng hạ mà quan liêu quá, ngay cả cái bi kịch cuộc đời hắn cậu cũng không biết, thì hiểu người biết việc sao được. Mình thấy tội cho hắn quá, chúng ta có khuyết điểm với tay này đấy. Phải sửa sai thôi, sửa sai trong chỉ đạo tách hợp tác xã, sửa sai trong sự đánh giá bà con nông dân xã viên, sửa sai trong chỉ đạo chăm sóc thương binh và gia đình liệt sĩ. Nghĩa là sai đâu phải sửa đấy, không thể chần chừ, không được chậm trễ, nếu không á chúng ta sẽ mất tất cả. Tuyệt vời chưa? Nhưng sao bác biết tỏ tường vậy? Hy bật hỏi lại. Thì có gì mà tôi không biết. Lão phải hào hứng tể luôn. Lão đã từng công tác ở tỉnh nên có biết chút ít tay thợ cắt tóc kia. Hắn đóng kịch để dễ thâm nhập vào quần chúng và khai thác tin tức đó thôi. Chứ hắn là phó tiến sĩ triết học ở Nga về làm trợ lý hay thư ký gì đó cho bí thư tỉnh ủy. Tiếng tây tiếng tàu lầu lầu nhưng nom dáng người còm nhom như thằng Tiếu Anh thì chả ai biết là ông Trạng đâu. Kể xong lo pháy thở dài, lắc đầu một cách vu vơ. Thì có người về ngồi thẳng lưng như cũ, anh đã hiểu ra lời lão phái vừa tâm sự. Đám cán bộ hưu trí về làng sống đâm khổ, không tham gia vào cuộc chẳng được, đứng ngoài nhìn dân làng cũng không yên, nhìn rõ cái đúng cái sai, biết tường tận cái phải cái trái, nhưng nói ra không ai tin, khuyên nhủ chẳng ai nghe, can ngăn chưa ai chịu. Bỗng dưng thấy mình cô đơn giữa bà con làng xóm, giữa đồng chí đồng bào, thì ra làng quê đâu còn là chỗ yên ả cho những người nghỉ hưu trở về sống cạnh điền viên lúc tuổi già. Làng quê bây giờ cũng không còn là nơi trú ngụ yên thân cho ai muốn trốn tránh sự ồn ào xô bồ của cuộc sống nhộn nhạo ở thị thành nữa. Làng quê, đến lão phái đây, một cán bộ thoát ly công tác từ lâu vẫn gắn bó với quê hương, nên khi nghỉ hưu mới quay về xóm làng, dốc sức dựng xây nhà cửa cho đứa con dâu mà phải bỏ lại tất cả quay lên thị xã sinh sống, thì quả là không còn biết nói thế nào nữa. Lão phái đứng dậy. Tí nữa cháu nó phóng xe máy về đón tôi đi. Chúc chú ở lại mạnh khỏe. Ngập ngừng một lúc lão lắc mạnh tay Hỷ. Tôi biết chú đau lòng về chuyện gia đình vợ con. Nhưng mà thôi, mọi sự đã rồi. Hãy quên đi mà sống. Sống cho bản thân mình ấy, chú ạ. rồi thỉnh thoảng có lên thị xã thì dễ vào nhà tôi chơi nha. Thì nếu giữ lão ngồi lại với mình, bác ngồi đây với tôi một lúc nữa nào, còn đi đâu nữa bây giờ mà vội? Cũng chẳng tiếc đi đâu đâu. Thực, lão phải thú nhận, nhưng tôi bồn chồn trong lòng quá. Trước đây bán dẫn chạy pin đi đâu, lão phái cũng mang theo, bỗng tuyết tuyết 6 giờ. Nề hì nên ông già lại ngồi xuống với anh để cùng nghe bản tin thời sự. Đài Trung ương đưa tin, những mấy nơi xảy ra tranh chấp ruộng đất chứ đâu riêng có Làng Hạ với thôn Thượng, mà đã bảo dân ở đây cứng đầu. Bây giờ chia ruộng khoán sản phẩm, xác lập quyền sử dụng đất đai, nông dân mới lại coi tấc đất là tấc vàng. Chính quyền cơ sở, lạ gì địa phương mình mà càn đến bệnh. Lấy dân là gốc hay coi dân làm guốc xỏ chân, y như cảnh Làng Hạ ta, thì thốt lên y là thế nào. Đó phải cự nự lại, Làng Hạ mình đúng, xã huyện làm sai, sự việc rõ mười mươi giữa ban ngày còn gì. Thì lắc đầu, chưa hẳn đúng như thế đâu bác ạ. Tôi đồng ý với bác là xã rồi cả huyện nữa đều rất sai, nhưng Làng Hạ ta thật thà sốc nổi quá nên cũng làm sự việc rối lên. Nếu ta giữ kín nhẽ, việc nào cũng làm biên bản giấy trắng mực đen thật rõ ràng vào, thì làm sao họ dám sổ tuệt hết? Ấy là, chưa kể họ rất tâm, tạo dựng sự việc giả đưa dân Làng Hạ vào trong để đổi trắng thay đen. Nếu ta bình tĩnh hơn thì đâu dễ mắc lừa như thế. Lão phái định cãi lại, cố bảo vệ phần đúng về Làng Hạ, nhưng đài đang thông báo tin thời tiết nên ông già lại thôi. Nghĩ mà thương thay cho lão, dân làng đâu có hiểu cho tấm lòng nhiệt thành của ông già tận tâm với làng đến vậy, mà vẫn bị chê trách, thậm chí còn bị phỉ báng não nữa mới bực chứ. Lại có tin bão tới, trời vừa mới hửng sáng hồi trưa, đã tưởng hết mưa sẽ nắng. Lão phái bần thần cả người, bão lại tới, chết không. Thằng con lão mắc bận gì mà về muộn thế, nếu không kịp mà bão ập đến, lão phải sống tới mấy ngày ở Làng Hạ thì khốn. Lại thêm một lần nữa lão phải dằn lòng dứt áo ra đi. Quỳ hừng sao nỡ chối bỏ một người như lão chứ. Thì ngồi lặng yên, anh hiểu tâm trạng ông già lúc này. Hãy để lão được yên tĩnh trước lúc ra đi. Bỗng anh thấy mắt lão ướn lệ. Ông già khóc ư? Vâng, đúng là lão phải xúc động đến ướn lệ thật. Ông già nghĩ gì vậy? Lão chợt nghĩ lại cuộc đời mình trong lúc đợi chờ thằng con trai. Sau một lúc suy tư, mấy nếp nhăn trên mặt lão phái giãn hẳn. Ông già gắng dứt ra khỏi tâm trạng suy nghĩ. Bão còn ở xa, hoặc biết đâu bão đổi hướng. Dẫu sao, lão vẫn nóng lòng ngóng thằng con. Thôi, tôi về chú nha. Lão phái lại đứng lên. Lần này thì lão quyết về thật, nên với tay xách chiếc đài theo. Nhớ địa chỉ của tôi chưa? Nếu lên thị xã phải vào với tôi nha. Còn là việc sinh hoạt đảng của tôi, có lẽ tôi cũng không thiết khiếu nại nữa, chú ạ. Ai tùy à bác. Thì không giữ lão phái ngồi lại với mình nữa. Trời đất sầm tối, lại oi bức khó tả. Không khí trong ngôi nhà lụp sụp như cái lều của anh nóng hầm hập. Đúng là bão sắp đổ về. Anh thấy tội nghiệp cho ông già. Suốt đời khốn khổ với xóm làng, nay còn bị làng xóm xua đuổi. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Để trốn tránh cuộc sống hay làm lại cuộc đời đây? Anh hiểu, sẽ chẳng có chỗ nào cho ông già ở ẩn. Với lão cũng không còn thời gian để làm lại cuộc đời. Vậy thì còn bỏ nhà ra đi làm gì? Cứ ở lại đây mà sống rồi tiếp tục đấu tranh cho cuộc đời tốt đẹp có phải hơn không? Song Hỷ biết không thể nói được gì với lão lúc này. Không thể. Nghĩ thế nên anh cũng đứng lên theo, tiện ông già ra ngõ. Lão phải nắm chặt lấy tay Hỷ. Xem ra kề chú cũng là người sung sướng đấy. Hỷ bật cười. Một thằng đến như tôi mà bác bảo sướng. Chứ sao, chú nghĩ làm sao, nói làm vậy, không bị ai quy tội hay bắt bẻ trù dập, thế không sướng à? Chú nghĩ thế nào sống như thế, vậy không sướng hả? Mặc cho họ coi chú là thằng điên đi, là thằng điên mà sống như chú tôi cũng muốn. Còn hơn, để bị coi là thằng điên, nhưng mà cứ phải sống luôn cúi vờ vịt, phải nói những điều giả dối. Sống như thế, nó khốn khổ khốn nạn lắm chú ạ. Lão phải bước mấy bước còn ngoái đầu lại nói thêm. Nhưng chú không phải là thằng điên, rõ chưa? Chính đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng nói như vậy. Ngay cả lúc chú phát cuồng, mặc cho dân Làng Hạ muốn nói gì thì nói, chú vẫn là người tôi quý trọng nhất đấy. 33. Trần Cuồng Phong ngập tới Làng Hạ vào khoảng gần 1 giờ sáng. Hỷ yên tâm nằm trên giường. Ba gian nhà tranh vách đất của anh trông lụp xụp như cái bếp nhà người ta, song lại được ghim dây thép bốn bề. Trên mái có lớp che đan mắt cáo ốp chặt bởi các vì kèo giả néo buộc vào vì kèo thật. ba bề bốn bên là vườn hàng xóm, người ta trồng tre giữ đất để con cháu mai mốt lớn khôn tách ra đây ở riêng, nên tạo thành lũy tre bao bọc chắn gió. Nếu nhà Hỉ bị bão cuốn phăng, chắc nhà ở ngoài xóm trại này sẽ đổ trụi, không còn một chỗ trú thân cho ai, và trong làng Hạ cũng vậy. May mắn được một nửa số nhà tồn tại. Anh cười thầm một mình, thật mỉa mai trong cuộc sống biết mấy, người nhà cao cửa rộng cũng lo bão tới như kẻ che thân bằng túp lều tranh. Nhưng nhà tranh có bị đổ đã mấy khi chết người, còn nhà cao cửa lớn mà bị sập xuống hẳn tan xương nát thịt như bỡn. Nằm yên nghe mưa rơi, gió thổi một lúc là Hỉ thiếp đi. Sau cái nóng nực oi bức là cái mắt lạnh của khí trời. Giấc ngủ đến với anh ngon lành trong sự thanh thản cõi lòng, không suy tư trằn trọc, chẳng mộng mị u hoài. Cho đến lúc anh tỉnh dậy thì trời đã sáng từ lâu, bão vừa tan, chỉ còn gió và mưa như chút nước. Nằm mãi nỗi ê ẩm khắp người nên Hỉ ngồi dậy. Rồi mưa cũng dần ngớt, anh đi đánh răng rửa mặt. Đứng ở cửa anh ngó nghiêng nhìn ra khắp xóm trại. Tre phèo phờ phạc tươi bời, cây cối gãy cành bật rễ đổ thân xuống đất. Cửa nhà các gia đình hàng xóm xung quanh có sộc sạch đôi chút, xóm trại trụ nổi qua trận bão cũng nhờ có lũy tre chắn gió. Bỗng Hỉ giật mình như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh quay vào nhà, vội vàng lấy mũ, áo mưa, mặc vào người, nháo nhào sò hai chân vào đôi ủng, lao ra khỏi cổng. Hỉ vào làng Hạ. Mưa thưa hạt dần, trời đã lặng gió, có thể nhìn rõ mặt đất trong mưa. Làng Hạ tơi tả sau cuộc đọ sức với phong ba. Hỉ đứng khựng lại trước cảnh cây gạo bị gãy giữa thân, đổ gục xuống và một góc mái đình bị sạt ngói. Lòng những bồi hồi, một cảm giác thật khó tả như nghẹn ngào tiếc thương cho cây gạo mái đình. Đất trời định xóa dấu tích lưu giữ kỷ niệm mối tình của anh với Mừng hay sao? Ô kìa, mắt thì sáng lên nhìn chân chân vào cành gạo đang bật trổ mấy nụ hoa. Một sự trái tính của cỏ cây hay sự trái khoái của tạo hóa, lạ lùng và khó hiểu. Anh bẻ một cành gạo có trổ nụ rồi rào bước đến nhà Mừng. Cổng khóa, cửa nhà nàng cũng khóa, Mừng quay trở lại sống với lão Phường hay sao? Cành gạo tuột khỏi tay Hỉ rơi xuống rãnh. 34. Chính vào cái đêm bão tràn tới vùng này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trằn trọc suy nghĩ tìm cách giải quyết các điểm nóng ở địa phương. Ông chú tâm tới tình hình xã Vinh Quang. Nơi đó, cách đây hơn 20 năm, ông từng là thường vụ huyện ủy kiêm bí thư huyện đoàn. Cuộc sống cứ theo cái quy luật đường tròn xoắn ốc đi lên. Ông trở về tỉnh và gặp lại những gương mặt xưa, họ là lớp thanh niên do ông dìu dắt. Ngày ấy bí thư huyện ủy Trần Trọng Năng mới là cán bộ kỹ thuật trung cấp nông nghiệp vừa mới ra trường, mặt mũi còn non choẹt, được trên điều về công tác ở địa phương. Đang trẻ lắm, ngoài 20 tuổi là cùng, nói giọng miền Trung khó nghe, nhiệt tình hăng hái và cầu tiến. Trương Xuân Trúng là thanh niên quê hương, học giờ giang lớp 6 thì nghỉ, ở nhà lao động sản xuất, không có gì nổi bật trong phong trào. Chiến tranh lan ra miền Bắc, chú không trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nên cậu ta tình nguyện đi thanh niên xung phong. Hỉ là bí thư đoàn xã Vinh Quang, tay này là một thanh niên xuất sắc của huyện, cậu ấy tòng quân ngay đợt tuyển bộ đội đầu tiên đi đánh Mỹ. Còn Mừng thì ông càng không lạ, cô gái tài đảm nết na có tiếng trong vùng. Hơn 20 năm trôi qua, cuộc sống kể cũng lạ lùng, số phận mỗi con người lại càng khó hiểu. Người tưởng hiền vinh tấn tới lại giang dở cuộc đời, kẻ ngỡ lần đận long đong ai ngờ được thong dong tiến chức, và chút tình yêu hạnh phúc ban cho từng người lại càng nặng nhẹ khác nhau. Và bây giờ chính họ lại cùng bị hút vào điểm nóng làng Hạ. Ông ngỡ đã hiểu quê hương như thuộc lòng bàn tay, nhưng khi nghiên cứu trồng tài liệu về làng Hạ, ông mới tỉnh người ra. Cái gốc của sự việc chính là vấn đề cán bộ, vì sao bỗng dưng làng Hạ xung đột với thôn trưởng. Câu hỏi đánh thức trí não ông, và qua các tài liệu tin cậy, ông đã hình dung ra sự việc. Bão ập tới, ngoài trời âm âm gió thổi, mưa trút cả khối nước khổng lồ xuống đất liên tiếp xối xả. Làng Hạ chợt hiện ra trước mắt ông, đúng là xã Vinh Quang đây rồi. Ông nhận ra ngay cảnh cũ ngày xưa, nhưng có nhiều nét khác trước. Có lắm điều mới mẻ, người cũ đã già đi, người trẻ lại quá mới mẻ, nhưng rõ ràng là cuộc sống làng Hạ không thể nhầm vào đâu được. 35. Đại hội đảng bộ xã Vinh Quang được Phó Bí thư Huyện ủy Trương Xuân Trúng về theo dõi và chỉ đạo. Sau 4 ngày làm việc khẩn trương sôi nổi và nghiêm túc, nhìn thẳng vào mặt sai sót của địa phương để khắc phục, đại hội đã kết thúc tốt đẹp, có nghĩa là cuối cùng ai nấy đều nhất trí cao, phục hồi sự đoàn kết trong đảng bộ và đã bầu ra được ban chấp hành mới theo đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Không ngờ, chỉ cần tổ chức bầu có một lần là xong, số phiếu khá tập trung. Cuộc họp của huyện ủy nhằm kiểm điểm công tác chỉ đạo thực hiện nghị quyết 10 ở địa phương kéo dài suốt 2 ngày đêm trong sự nặng nề và căng thẳng. Tỉnh yêu cầu lấy sự việc xảy ra tại xã Vinh Quang để xem xét vai trò lãnh đạo của huyện. Thế nên mặc dù vừa mới đi học chính trị về, Phó Bí thư Trương Xuân Trố vẫn phải làm báo cáo về việc chỉ đạo của huyện ở đây. Tỉnh ủy cũng cử người về theo dõi và nắm tình hình cuộc kiểm điểm này. Đích thân đồng chí Phó Bí thư thường trực về nghe báo cáo rút kinh nghiệm để tiến hành ở các huyện khác. Suốt mấy ngày làm việc, Bí thư huyện ủy Trần Trọng đang bơ phở như con cò sau cơn bão. Báo cáo của Trương Xuân Trố thể hiện sự kiểm điểm nghiêm túc của thường vụ huyện ủy. Bao quát và toát lên tinh thần hành động theo ý kiến chỉ đạo của Bí thư. Khuyết điểm thuộc về huyện, dưới sự lãnh đạo của Bí thư huyện ủy, tức là vai trò của cá nhân Trần Trọng Đăng, trong vấn đề này sinh ở làng Hạ là rất nặng. Đăng ớ ra, không còn biết nói gì hơn là đứng lên nhận thiếu sót về mình. Rồi nhiều ủy viên phê phán Bí thư vốn con rể làng Hạ xong lần tránh, sợ trách nhiệm, đẩy Trương Xuân Trố về. Họ phản nàn Trố không dám phản đối hoặc góp ý với Bí thư. Sự phản nàn cho có vẻ cân bằng giữa Bí thư và Phó Bí thư mà thôi. Trố đã đẩy Đăng vào sai lầm nghiêm trọng trong vai trò của người lãnh đạo địa phương. Trần Trọng Đăng phải làm kiểm điểm trước huyện ủy, đang thấy mình chơi vơ, đơn lẻ giữa anh em, đồng chí, giữa bà con xóm làng. Rõ ràng sự non nớt hay yếu kém thì cũng vậy, thuộc về Đăng. Chọn một phần tư thế kỷ gắn bó với vùng đất này, Đăng ngỡ như thế là mình đã dốc lòng vì nó, nhưng không. Giờ đây Đăng mới có đủ sức nhìn nhận bản thân, bởi quáng mắt trong hào quang thành đạt, Đăng tự tách mình ra khỏi bà con xóm làng, lấy sự tiến tân là mục tiêu phấn đấu, nên cái kết cục tất dẫn đến nông nỗi này. Và Đăng tự thấy mình không đủ năng lực đảm đương trọng trách người lãnh đạo địa phương nữa. Trương Xuân Trố chỉ gầm gầm liếc ngang, thỉnh thoảng mới khủng khỉnh nói đôi ba câu. Khi đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy chất vấn, Trố luôn miệng phân trần, kín đáo, bắn khuyết điểm cho Đăng, ngọt nhạt nhận lỗi về mình, tế nhị, thăm dò thái độ cấp trên. Không ngờ, trong buổi tổng kết cuộc kiểm điểm của huyện ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy lại về dự. Mặc dù bận việc, Bí thư tỉnh ủy vẫn để tâm theo dõi cuộc họp của huyện này. Ông gắng bớt thời gian xuống tận địa phương để nhận diện chân dung các đồng chí của mình có việc tự kiểm điểm công tác của họ. Trong khi huyện đang họp kiểm điểm gay gắt thì ở xã Vinh Quang lại xảy ra một sự việc khiến cho cả Đăng lẫn Trố đều không ngờ. Vào đêm ngày 28 tháng 9 tại xã Vinh Quang xảy ra vụ cháy nhà lão Phường, cán bộ hưu trí làng Hạ. Hì chỉ huy tốc cựu chiến binh vây bắt ngay được thủ phạm gây hỏa hoạn. Đó là một thanh niên người bên Tôn Thượng. Hắn khai là cháu chủ tịch xã Mã. Ông này giao cho hắn nhiệm vụ sang làng Hạ đốt nhà chủ nhiệm Mừng nhằm gây rối trong nội bộ bên làng Hạ để họ đổ vấy cho nhau. Hì dòng hắn lên huyện. Cả Đăng lẫn Trố đều không thể nói được gì với đồng chí Bí thư tỉnh ủy và sự mặt nhìn Hì. Trước khi rời huyện trở về tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy căn dặn huyện phải mau chóng xuống xin lỗi dân để bà con đối thoại với nhau trong tình làng nghĩa xóm. Dù việc nhỏ mà dân chưa thông thì cũng chịu. Việc khó đến đâu nếu có dân lo liệu là vẫn cứ xong. Làm lãnh đạo địa phương, ăn ở với dân hàng ngày mà không biết điều này, còn làm việc gì nên chuyện. Đang Trố chỉ có biết vâng dạ tiến các đồng chí lãnh đạo tỉnh ra xe, cả hai người đều làng cái nhìn đi mỗi hướng. Với Đang cái kết cục đã rõ rồi, còn đối với Trố anh tự biết mình hơn ai hết, nhưng vẫn cầu mong vận may đến với mình. Liệu vận may ấy có đến? 38. Đêm ấy là cái đêm ma xui hay quỷ ám khiến lão Phường làm như vậy. Không thể cắt nghĩa nổi, có đúng là con người ta, có mấy ai nắm chặt tay được cả đời như lão đây chẳng hạn. Cuộc hôn nhân lần thứ hai tan vỡ, khiến lão trở thành người mộng mị ngẩn ngơ. Lão tức đời giận mình, hận xóm giềng, rồi đôi khi lão bỗng phát cuồng. Từ sự dồn nén về tâm lý chuyển sang dồn nén cả về sinh lý nữa, lão thế đòi hỏi khát thèm, mặc cho dân làng cười chê hay ghét bỏ, mà họ đã cười chê ghét bỏ lão rồi đấy thôi. Chứ nếu có người đàn bà nào mò tới với lão thì chắc chắn lão sẽ bập lấy ngay. Rồi nếu có phải chết, lão cũng sẵn sàng đón nhận cái chết, có sợ gì. Nào ngờ trời quảng xuống cho lão mù đàn bà thật, chính vào cái đêm ấy đấy. Khi Mừng ôm áo quần quay trở về nhà mình thì lão Phường tiếp quản ngay gian buồng của Mừng. Đêm nào lão cũng lần thần với những mộng mị được cùng nàng ái ân hoan lạc. Cái khát vọng sống rất đời thường của con người cứ hiện ra cám dỗ lão Phường. Lão tìm kiếm hơi Mừng khắp giường, nhưng nàng không thể vương lại chút gì. Mọi sự quay về như cũ, và lão nằm thở dài trong sự nén kìm hao muốn. Bỗng cửa buồng kẹt mở, ra lão Phường cũng không đóng cổng và chẳng cài then cửa. Lão vẫn còn hy vọng Mừng quay trở lại sao? Song rõ ràng, một người đàn bà đã hiện ra nơi khuôn cửa, từ từ tiến vào giường lão đang nằm. Thoạt tiên lão Phường giật mình, bàng hoàng kinh ngạc. Nhưng tấm thân đẫy đà đang khoe sức sống ứa trào căng đầy bộ ngực cùng với sự tỏa hương của thịt da đàn bà đã có sức quyến rũ ma quái đối với lão. Ngọn đèn dầu tỏa chút ánh sáng tù mù, không gian trong căn buồng trở nên hoang hoài như thời cổ sơ. Người đàn bà là ma, hồ ly tinh hay quỷ cái, một tòa thiên nhiên ngổn ngộn nõn nà lù đù trước mắt lão Phường. Lão ngồi bật dậy như cái máy, há hốc mồm, tròn mắt ra nhìn. Bác yên tâm, em đã đóng chặt cổng và cài then cửa lại rồi. Nhưng mà... Lão Phường ấp úng, tránh choáng, nôn nao, ham muốn, lẫn sợ hãi. Còn nhưng mà gì nữa, bác không nhận ra em à? Tiếng người đàn bà thoảng vào tai ông già. Con mừng nó bạc tình lắm, bác còn bỏ trống cổng để cửa mở chờ nó quay lại làm gì. Không bao giờ nó trở về đây nữa đâu. Có nhiều thằng đàn ông trẻ khỏe hơn bác, phỗng cô nàng trên tay bác mang đi rồi. Lúc này, hắn chúng đang hú hí, quẩn nhau đấy. Rốt cục bác thấy chưa, chỉ có em là mê bác thôi. Không thương bác, em mò đến đây làm gì? À nhào lên giường, sấn vào, hôn túi bụi vào mặt lão. Trời ơi, ra ở Loan chứ không phải ma quỷ hay hồ ly tinh đâu. Người thật. Vậy mà lớp Phường run rẩy tay chân, đầu óc lão mụ mị. Sự dồn nén, nỗi khát thèm trong lòng lão bùng nổ. Đã lâu lắm rồi. Phải tới 20 năm có lẽ, lão không hề được chung đụng thân xác với đàn bà. Nay, bỗng nhiên là Loan ào tới. Cháy bỏng sự cám dỗ, không một lời mặc cả như bận nào gặp ả ngang đường. Chẳng hề ngã giá, hay buông lời nhảm nhí, lão bỗng thấy hả là người đàn bà thánh thiện vô cùng. Cho không lão niềm hoan lạc, tự nguyện và kiên quyết, sôi nổi như ngọt ngào, dữ dằn mà cuồng say. Thằng đàn ông trong con người lão bùng lên, lão cuốn vào vòng tay Hà Loan trong cơn cuồng say man dại. Để rồi xem, nàng sẽ thấy ta mạnh mẽ tới mức nào. Tuy có già, nhưng khối thằng đàn ông cường tráng cũng chưa bằng đây nhé. Ra, Loan khôn ngoan lõi đời hơn mừng nhiều, mừng đã giật được của quý vào tay mình, lại không biết. Còn Loan đã nhận ra được báu vật trong con người già nua của lão. Lão không nhớ mình đã huyên thiên những gì, nhưng đại khái như vậy thôi. Bỗng Loan ngồi bật dậy. Dương cặp mắt nhìn xoáy vào mặt lão. Bác nói sao? À hét lên. Con đi ấy chưa một lần cho bác sờ vào cặp váy ư? Nó là vợ bác cơ mà. Lão Phường ấp úng. Là vợ tôi, nhưng mà tôi với cô ấy chỉ ăn chung nồi cơm thôi, còn ở vẫn riêng. Tôi nằm giường ngoài kia, còn Mừng nằm ở giường trong buồng này. Ra vậy. Loan co người lại và rũ ra đột ngột, lại vấp phải sai lầm nữa. Con Mừng vẫn giữ được tấm thân trinh trắng của người đàn bà, cũng như hỉ chồng cũ của Loan đã giữ trọn vẹn sự vẹn toàn của người đàn ông. Sau hơn 20 năm, kẻ một lần lấy vợ, đứa một lần lấy chồng, giờ trở lại là người tự do, quay về chấp nối mối tình xưa. Vẫn tinh khôi sự trăng trắng tùy trung, càng nồng nàn đằm sâu tình nghĩa. Ôi chao, Loan đã thất bại, à nhận ra mình bị đánh gục một cách thảm hại. Nghĩ vậy, Loan bèn vớ lấy áo quần mặc vội vào người. À bĩu môi nhìn lão Phường còn nhồng nhồng trên giường. Thế mà, ra cái điều ta đây cán bộ hưu trí, con Mừng nó bỏ theo trai là phải. Loan bước ra khỏi buồng thì lửa đã cháy bùng trên mái dạ. À hốt hoảng lao bừa qua sân để tháo thân. Giờ đây lão Phường ngồi rũ như cây chuối héo ở thềm nhà trong tâm trạng bàng hoàng và khó hiểu. Bàng hoàng về sự lú lẫn lầm lạc tội lỗi trong cái đêm ấy. Khó hiểu về việc có kẻ đang tâm thiêu rụi căn nhà tranh của mình. Ngôi nhà hiện giờ lão đương ngồi mới được dựng lại trên nền đất cũ. Gọi là ngôi nhà, song nó lụp sụp như cái bếp nhà người ta mà thôi. Dẫu sao, vẫn còn hơn là không có. Vì nếu không có nó, lão còn biết chui rúc vào đâu. Cuộc sống chó má quá thể. Hay tại lão ngu dốt quá thể. Đang sống yên lành thì hà cớ gì lão lại đi lấy vợ chứ? Để duy trì dòng giống ư? Sao lão thấy mình ngu quá? Đã ngu lại còn thêm dại. Sống với Mừng không để xảy ra điều tiếng gì giữa hai vợ chồng là tốt rồi. Nào ngờ đụng một cái thành tan cửa nát nhà, lão với Mừng đôi ngả. Nguyên do bởi chuyện làng xóm thôi, đúng là chuyện của nhà người lại vỡ nồi nhà mình. Lão Phường ra sức bảo vệ xã ủng hộ huyện, coi họ đã thực thi đúng chủ trương chính sách của đảng. Như thế có nghĩa là lão về phe với dân bên thôn thượng. Dĩ nhiên, dân làng hạ ghét lão, thậm chí họ còn tẩy chay lão cơ. Cũng hay là lão là dân hưu trí, chẳng có đụng chạm làm ăn với dân làng. Song sống đến ê trề nhục nhã, họ đặt về chế giễu mai mỉa, cạnh khóe đủ trò, Có người chửi bóng nói mát qua mặt lão, nhưng thôi, nói làm gì đến những chuyện đó. Lão bỏ cô mừng để chứng tỏ khi vợ đã theo con đường khác thì lão kiên quyết đấu tranh bảo vệ cấp trên, tức là bảo vệ uy tín cho đảng, đồng thời là sự cảnh cáo cô mừng coi việc làm của nàng là bước dẫn sâu vào sai trái. Là một đảng viên hưu trí, lão chỉ có thể cố gắng đến thế để thể hiện sự kiên trung của người đảng viên. Ai ngờ dân bên thôn thượng khốn nạn, chúng cho người lén sang đốt nhà lão. Chúng vẫn cứ tưởng lão còn là chồng của mừng, chủ nhiệm hợp tác xã làng hạ, kẻ cứng đầu chọi nhau với chúng trong vấn đề ruộng đất giữa hai bên. Khốn thay cho lão, đêm ấy lại dính vào con mẹ Loan nên không phát hiện được từ sớm. Lúc lửa bén mái, à Loan chuồn khỏi nhà lão trong câm lặng. Nhà còn lại có một mình, lão nháo nhào mặc áo quần rồi chạy vội ra sân kêu trời. Cuống cuồng rối trí, lão liều chết chống lại lửa, ăn thua gì đâu. May còn kịp bưng được hòm áo quần, có để một số giấy tờ tùy thân trong đó, thoát khỏi miệng lửa. Sáng ra lão đi báo công an ngay. Ông Mã cho người lên mời công an huyện về lập tức. Cả làng hạ bị gọi hết ra sân đình. Giờ không còn cây gạo nữa nên cảnh quan nơi đây trơ trọi chống hoác. Xã và huyện để buộc tội dân làng hạ phải chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn thiêu cháy nhà lão phường. Dân làng bật cười âm cả sân đình. Ông phó công an huyện định nạt nộ thì thấy Hỷ cùng bốn cựu chiến binh dong tên thủ phạm châm lửa đốt nhà lão phường tới. Ông ta ngây ra như phỗng, nhìn thằng cha người dân thôn thượng. Sau giây phút sững sờ, ông Mã kịp trấn tĩnh lên tiếng dõng dạc. Thằng này tôi biết, nó là tên lưu manh trộn cắp có tiếng ở thôn thượng chúng tôi. Đề nghị công an huyện bắt nó đi cải tạo cho dân được sống yên ổn. Tên thủ phạm gào lên. Cháu mà là tên lưu manh trộm cắp à? Chính chú sai cháu làm đấy chứ. Công an huyện sẵn còng số 8 định tới khóa tay nó lại, nhưng Hỷ gạt đi. Giờ thì chúng tôi không cần đến sự can thiệp của các ông nữa. Cái khóa đó đề nghị công dùng quản lý kẻ trừ mưu gây ra vụ này. Nếu để hắn tẩu thoát, tội thuộc về công. Rồi Hỷ đẩy tên đốt nhà. Còn thằng này, chúng tôi tự mình đưa nó lên huyện. Sự việc này làm đảo lộn tình thế, ông Mã bị công an giải về huyện, làng hạ thì thầm bàn tán chuyện Hỷ lên tỉnh đòi vào gặp bằng được đồng chí bí thư. Người ta không còn coi anh là thằng khùng nữa, ai nấy đều trầm bập quấn quýt quanh Hỷ, còn lão Vương trơ khớp một mình trong sượng sùng xấu hổ. Xã phải cử người đến, dựng lại nhà cho lão Vương, đương nhiên buộc phải điều dân thôn thượng sang làm. Lão Vương đành phải điện cho thằng Phượng biết sự tình, thằng con trai trả lời cha dứt khoát. Không bao giờ con quay trở về làng Hà nữa. Tất cả cũng bởi tại thầy đấy. Nếu thầy với chị Mừng có bỏ nhau thì cũng là cái sự phải thế. Xong thầy đã tự biến mình thành kẻ làm trò cười cho thiên hạ. Con biết làm gì cho thầy được nữa. Lúc đó thầy như người nhập đồng. Con cản ngăn thầy rủa con là thằng bất hiếu. Tình cảnh của lão ngày càng thêm bế tắc. Làng quê yêu dấu bỗng hóa thành địa ngục trần gian. Tử tế đứng đắn nhưng lão pháy còn phải bỏ làng ra đi. Mắc sai lầm với làng như lão. Cứ ở lại đây, sống cũng bằng thừa. Nỗi lòng lão buồn khôn tả, nhục nhã, đớn đau, uất hận. Rồi lão tự trách mình, bỗng dưng dính vào chuyện quê hương làm gì. Xong lão lại ngẩn ra, mình là đảng viên đứng ngoài cuộc đâu có được. Giờ đây, ngồi ngẫm nghĩ một mình, lão cứ rối bời với bao câu hỏi. Suốt bao lâu nay lão sống đúng hay sai với con cháu họ Mạc, làng xóm, quê hương? Mừng đúng hay sai với chồng với đảng, làng hạ phải hay trái, với xã với huyện. Lão đặt ra muôn câu hỏi, nhưng để trả lời thì lão không tìm nổi lời, chẳng thể cất nghĩa được. Tuổi già, trí não đâu còn sáng suốt, giúp lão nhận biết ra cuộc sống thật giả, đúng sai. Phải trái, rõ nét nữa. Lão thực sự cảm thấy bơ vơ, trống trải. Mọi sự đổ vỡ khiến lão hoang mang. 39. Mấy hôm sau, làng hạ mới phát hiện ra lão Phường đã chết. Lão đã treo cổ lên xà ngang tự tử. Rút kinh nghiệm mấy lần thất thố với huyện, dân làng để nguyên hiện trường rồi cho người lên mời công an về giám định tử thi. Chỉ hơn một giờ đồng hồ sau, ô tô công an xã đã xịt tới đầu làng. Họ hầm hầm đến nhà lão Phường, dân làng hạ không mấy người đi theo. Họ đâu có sợ vu cho dính líu. Cái chính là bà con ngán ngẩm cung cách làm việc với dân của đám nhân viên chức trách này. Bốn nhân viên cảnh sát mở toang cánh cửa nhà lão Phường. Lão tự treo cổ mình hay ai treo lão lên cây xà ngang chỉ ở tầm cao hơn đầu người chưa đến với tay. Cái ghế đầu nằm ngang, diễn thử lại sự việc, rõ ràng lão Phường tự thò đầu vào thòng lọng. Nhưng dân làng hạ ở đây cũng ngang ngạnh và cứng đầu lắm. Họ không chịu hạ thi thể ông già xuống, mà cứ để đó chờ công an huyện về. Kiểm tra áo quần lão, thấy trong túi áo lão có một tờ giấy viết chữ bọc trong bao ni lông. Hề đứng coi mọi việc để làm chứng và thốt lên. Coi như sự việc đã rõ ràng. Đây là lời tự thú của lão Phường. Các ông hậm hực mà làm cái gì? Và tại sao lại hậm hực với chúng tôi chứ? Lão Phường viết trong giấy, nói rõ để công an và bà con dân làng biết là lão tự quyên sinh, chứ không phải bị ai ám hại. Bởi lão không còn thiết sống nữa. Lão xin lỗi bà con dân làng Hạ, xin lỗi cô Mừng và nhận lỗi với cả thằng Phượng con trai lão, rằng lão không có ân hận điều gì, chỉ tiếc là đâu có thể trẻ lại được để sửa chữa lỗi lầm, để sống những ngày của cuộc sống làm người với ý nghĩa đích thực của nó. Công an huyện còn biết làm gì nữa ngoài việc xác nhận sự việc để dân làng chôn cất lão. Họ lùi thổi ra ô tô, quay về phố huyện. 40. Mừng qua sông đi chữa bệnh. Bờ bên này là thị xã Trình Bạn. Chỉ mất nghìn bạc đi đò ngang là đến, lại còn có bạn cùng học với nhau từ tuổi lên 10 là bác sĩ trong viện nên cũng tiện. Bác sĩ Trầm Nom thấy Mừng là chạy ngay ra đón bạn. Trời làng Hạ sập xuống hay sao mà mày chạy sang đây tìm tao? Tớ sang đây nhờ cậu giúp và bệnh viện chữa bệnh chứ có sập đổ gì đâu mà cậu nói như vậy. Mày ngỡ tao không biết trời làng Hạ hay sao? Người ta đồn ầm cả lên, báo đài nói ra giả ra, cả nước đều rõ là con dấu. Có gì mà phải giấu, nhưng thật chẳng đâu vào đâu. Có kể cho mày nghe, mày cũng không hiểu nổi đâu. Thôi, tốt nhất là mày đưa tao vào phòng khám đi. Biết Mừng giữ ý, không muốn nói chuyện quê hương giữa chốn nhiều người lạ, Châm hỏi bạn. Mày bị bệnh gì đã nào? Ngập ngừng một lát, Mừng mới nói nhỏ cho bạn hay. Châm gật gù lắng nghe rồi vỗ vào vai Mừng. Mày chỉ bị bế kinh trong giai đoạn chuyển đổi sinh học của người phụ nữ chưa từng đẻ lần nào thôi. Cái bụng đang phình phình của mày chỉ là sự chứng hơi, người ta gọi là chửa khí. Nhưng tao hỏi, phải nói thật đấy. Bà chớ có xấu hổ hay e ngại nhé. Thì cậu cứ hỏi đi, sợ ai mà tớ không dám nói. Nỡm ơi, mày với ông già đó đã có gì với nhau chưa? Mừng bưng đỏ mặt mũi tía tai. Cậu rõ thật là, nhưng mà tớ chưa bao giờ với ai, kể cả với anh Hỷ lẫn lão Phương. Nghĩa là đến giờ, tớ vẫn chưa biết đàn ông. Châm chố mắt nhìn bạn vừa lạ lẫm vừa ngạc nhiên. Ra mày cũng đáo để thật. Được rồi, cứ về nhà tao cái đã, còn cái bệnh của mày sẽ tính sau. Mừng cuống lên. Nhưng mà tớ bấn thời gian lắm, vừa mới dứt suốt sáng nay đấy, cậu giúp tớ nhanh nhanh đi. Ở hai cái con này, Châm gắt lên với bạn. Thì ai không giúp, bệnh của mày để tao chữa, chữa tại nhà bằng thuốc nam, mất vài ngày là mày có thể về làng được. Thật hả? Không thật thì tao bảo mày về nhà làm gì? Mừng đứng chờ Châm quay vào xin nghỉ để đưa chị về nhà. Mừng chẳng lạ gì hoàn cảnh của Châm. Hơn 10 năm trước, Châm chưa lấy chồng thì cũng lần đận long đong như Mừng thôi. Được cái Châm rất có bản lĩnh nên mới vượt qua nổi bao thử thách khắc nghiệt trong cuộc sống. Châm không mấy khi về làng vì gia đình chẳng còn ai. Nó đơn thương độc mã, chống chọi với đời, là một trong số ít con gái làng Hạ học hành thành đạt. Ra trường được hơn 10 năm mới đứng số, lấy chồng sau 2 năm đẻ được ngay thằng cò, và cuộc sống mới bắt đầu êm ấm, hồi sinh trở lại với Châm. Trong thời gian uống thuốc nghỉ ngơi ở nhà bạn, Mừng thấy Châm quả là hạnh phúc. Vợ chồng yêu thương gắn bó với nhau thực sự. Thằng cu con đến kháu khỉnh phòng phao, non cứ như trẻ con Tây. Quả là số Châm sướng về hậu vận. Nghề nghiệp trong tay chẳng giàu nhưng không còn khổ nữa. Mình làm thầy, thiên hạ phải lụy với mình. Vợ chồng đều là trí thức, hiểu biết, rộng lòng, chan hòa với mọi người. Còn thân phận nông dân như Mừng dẫu có giàu vẫn cực. Cực vì lam lũ, chân lấm tay bùn, khổ vì rốt nát ngu đần. Đến ân ái vợ chồng cũng phải vụng trộm trong buồng chứ đừng nói tới sự yêu đương ve vuốt chiều chuộng nhau. Đàn bà nông dân vẫn phải giấu vẻ đẹp của mình ngay trong bóng tối, ở tại buồng kín của mình, chưa ai dám bày phô ra ngoài. Mấy ngày sau, bệnh tình của Mừng đã giảm nhiều, dần sang sông báo cho Mừng biết chuyện. Anh Hỷ đã gặp bí thư tỉnh ủy báo cáo sự tình làng Hạ, tỉnh ủy cử người xuống làm việc trực tiếp với huyện, xem trường căng thẳng lắm. Người ta nói bí thư huyện ủy Trần Trọng Đang, phó bí thư huyện ủy Trương Xuân Trố găng cả lại với tỉnh, chẳng biết có thực hay không. Nhưng tình hình ở huyện rất nặng nề, họp hành liên miên, xe đi xe về liên tục. Chuyện nào loan mò đến nhà lão Phường vào cái đêm hỏa hoạn thiêu rụi cửa nhà lão, Hà Na lại giở trò răng hoa với lão, nghe đâu Loan lại chửa. Với ông Mã chủ tịch xã hay với thằng đàn ông nào, có khi Hà cho lão Phường tráng men để đổ diệt cho lão phải gánh trách nhiệm chăng? Hôm mới rồi Loan qua sông sang thị xã bên này, dân làng Hạ xầm xì to nhỏ với nhau là à mò tìm xem Mừng đi chữa bệnh hay là đi nạo thai. Khốn nạn, bạn bè từ thuở lên ba mà nó dấp tâm sấp mặt với Mừng đến thế là cùng. Nhưng trời cũng có mắt, đâu để Đoan sang kiếp sau mới phải trả nợ thay cho kiếp này. Ngài không cho Hà sống nữa. Khi ở đó xuống đò trở về làng Hạ, sang gần tới bến, dòng sông nổi giận, lật úp thuyền, làm chết 21 người, toàn dân thôn Tượng. Có mình Loan là người làng Hạ thôi. Kể cũng lạ, hay đây là sự trừng phạt của tạo hóa? Còn ông Phường, Trần Mừng hỏi cắt ngang lời em gái. Cô dần thốt lên. Chị ơi, ông ấy chết rồi. Vì sao lại chết? Ông ấy tự tử, eo ấy kinh lắm. Ông ấy treo cổ lên xà ngang ấy. Nghe tới đây, Mừng dùng mình ngã ngất lịm đi. Dần cuống cuồng gọi bác sĩ Trâm vào cấp cứu. Trâm bảo cô bình tĩnh rồi nói. Tao châm cứu là nó tỉnh lại ngay bây giờ thôi mà. Đêm hôm ấy, Mừng thao thức cho tới sáng. Buồn tủi khổ đau, ân hận, cay đắng trào dâng trong lòng Mừng. Dù có thế nào thì chị cũng thấy mình có lỗi với ông già. Vậy là chị đòi nằng nặc bác sĩ Trâm cho mình về làng Hạ ngay. Thế cũng được. Cuối cùng Trâm cũng vừa bằng lòng. Để tao gói cho mày chục thang thuốc uống tiếp, chứ người ngợp đã hồi phục được là mấy. 41. Làng Hạ buộc phải điện ngay cho thằng con trai của lão Phường về. Mặt khác họ phải làm an táng cho lão luôn. Không thể lui lại được nữa. Xác lão Phường đã rỉ nước ra rồi. Cũng sáng nay, dân làng mới vớt được xác ả loan ngoài sông, người trưng phành như con trâu mộng. Cái thai trong bụng ả trội ra, nòm cái xác chết mới thật thảm thương. Vậy là vội vội vàng vàng chôn cho xong. Hai đứa con gái đi Hà Nội cất hàng vẫn chưa về, nên chúng chẳng được nom thấy mẹ chết như thế nào. Dân là kéo đi, đưa đám lão Phường cũng đông. Thôi, thì chín bỏ làm 10, họ cũng lượng thứ cho ông già lầm cầm. Nhưng dòng người hoàn toàn im lặng. Bà con họ Mạc nhà lão Phường không một ai khóc cả. Mọi sự coi như được khép lại, cho vào dĩ vãng, nên không người nào bàn tán gì thêm. Hì hòa vào dòng người làng Hạ tiễn lão Phường về nơi an nghỉ cuối cùng. Làng Hạ đâu có bỏ rơi lão. Không nom thấy Mừng, anh mới hỏi. Té ra nàng sang sông chữa bệnh và lánh mặt huyện. Một người chép miệng. Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào chú Hì ạ. Để đến khi xóm làng trở lại yên ổn tai sang đón cô ấy về, phải không chú? Hì ngẩn người ra, sao anh không biết chuyện Mừng qua sông, cũng như việc ả Loan và lão Phường đây? Cuộc đời có mấy ai ngờ. Rồi Hì chợt hiểu, thời gian qua anh cuốn vào, tìm cách tháo gỡ sự bế tắc, lối thoát cho làng Hạ. Còn thời giờ tâm trí đâu mà để ý đến ai? Lòng anh bỗng trộn rộn một cảm giác khó tả. Anh lách khỏi vòng người đứng quanh huyệt, cầu mong hương hồn lão Phường được thành thơi nơi chín suối. Cầu mong cuộc sống yên bình mau trở về với dân làng Hạ. 42. Mới hơn một tuần xa làng Hạ, bữa nay Mừng qua sông trở về nhà, nỗi lòng chị bâng khuâng sao xuyến đến lạ. Chớm sang thu rồi, tiết trời đã se se lạnh và gió heo may thoảng về. Bầu trời chợt cao, xanh thẳm tầng mây vời vợi. Dòng sông Thu mình nhỏ lòng lại êm ả trôi xuôi, để phơi roi cát hai bờ trắng xóa giữa ánh nắng ban mai. Mùa này nước sông lắng đọng phù sa nên dòng nước trong hơn, nhuộm sắc trời mây, bừng lên màu xanh dịu nhạt. Con thuyền An cắm xào đậu bến đón khách sang ngang. Cô lái đò người làng Bái ngồi trên sạp đuôi thuyền thật xinh tươi trẻ trung và xuân sắc. Nắng thu làm cho gương mặt cô ửng hồng nơi gò má và long lanh ánh mắt trong vắt tuổi đôi mươi. Cô mau miệng đon đả đón khách. Chắc biết Mừng nên cô gái sởi lời mời chào. Chị chủ nhiệm qua thị xã chơi, giờ mới về làng ạ. Miệng cô cất tiếng hỏi đến duyên, đôi môi hồng tươi, mọng nước bóng lên sức sống non tơ, trong trắng. Mừng gật đầu chào đáp lại, và chị cũng hỏi. Sao em lại biết chị là chị chủ nhiệm? Cô lẽ đò nhoèn miệng cười trả lời. Chị thì cả huyện ta đều biết tiếng, biết người, đâu chỉ riêng làng Bái ven sông này. Rồi cô gái hỉ hà tâm tình. Gớm, chị cứ làm như không hay biết gì thì có. Người ta đồn chị làm cho cả huyện phải liêu siêu, điêu đứng với dân làng Hạ. Lại còn cho họ biết thân, làm cán bộ cho đảng chứ có phải cho quan trưởng nha lại xưa kia đâu mà bảo cậy chức quyền bắt nạt dân lên. Nông dân bây giờ, chứ đâu có phải anh pha chị dậu thuở trước mà họ đè đầu cưỡi cổ. Đám khách qua sông ngồi thành hàng hai bên mạn thuyền cho cân, nhao nhao phụ họa lời cô lái đò. Thời đổi mới có khác, chuyện nở như Ngô Giang. Con người không còn bị dồn nén nỗi niềm trong bụng. Nghĩ thế nào nói thế, chả sợ chê trách nhân cách ông chủ tịch xã là bị quy tội nói xấu lãnh đạo, chẳng còn e ngại phê phán công an có người hách dịch quát nạt dân lành, phạt vạ kẻ qua đường đút vào túi riêng sẽ bị vu cho là lưu manh phản động. Họ rộ lên bàn luận một hồi lâu rồi mới lắng dần. Ngồi ở phía mũi thuyền là mấy chàng trai, hẳn đây là dân thị xã qua sông chơi hoặc là học sinh chuyên nghiệp về làng, trẻ trung, ăn diện. Đám này trò chuyện gì đó một cách thầm thì nhưng sôi nổi, mừng để ý thấy họ bàn cách tán cô lái đò. Ra, tuổi thanh niên thế hệ nào cũng mê say chuyện yêu đương mơ mộng. Kết cục chưa có anh chàng nào dám bạo dạn nổ phát súng tấn công. Mừng chú ý tới một cậu khá bảnh trai, thỉnh thoảng lại liếc trộm cô lái đò. Có thể vì đông người nên anh chàng ý tứ không nỡ chồng ghẹo phụ nữ cũng nên. Đến lạ cho Mừng, bỗng dưng lúc này chỉ lại thèm được non thấy đôi trai gái chồng ghẹo nhau đến thế. Chợt có ai đó lên tiếng, thuyền đầy khách rồi, cô lái đò cho chúng tôi sang sông đi thôi. Hình như cô gái cũng đang mải để ý chàng trai ngồi nơi mũi thuyền. Cô giật mình đứng ngay dậy, co cây xào rồi đẩy thuyền rời bến. Mừng im lặng, lòng chị chịu nặng nỗi buồn. Đáng ra chỉ thị nằm trong sạch đội ngũ của mình, xong làm trong sạch bằng cách nào bây giờ? Hay cứ để ba cái ông nắm chức quyền đứng đọc nghị quyết rồi đuổi sạch những người trung kiên trong sáng ra khỏi đảng? Cứ nhìn cách giải quyết vấn đề đối với làng Hạ là rõ. Bỗng có tiếng ai đó hát khe khẽ, ra chàng trai ngồi ở mũi thuyền. Khách qua sông đã thôi không chuyện trò đàm luận, giọng ca hơi khàn khàn vang lên, nghe ra mà khắc khoải, ra giết. Bỏ thuyền, bỏ đái, bỏ dòng sông, cô lái đò kia đi lấy chồng. Vắng bóng cô em từ dạo ấy, để buồn cho những khách qua sông. Tự nhiên thuyền tròng trành, thì ra cô lái đò bật cười buông tay chèo, khách trên thuyền chợt hiểu cũng bật cười theo. Họ dồn mắt nhìn chàng trai với cô lái đò, Mừng ngẩng đôi gò má thoáng nhớ lại hôm cưới mình. Cái nhà anh Thinh cũng cho mở băng cassette hát bài ca này. Dân làng Hạ liền trêu chị với hỉ, nhưng tại anh ấy chứ. Chị gắng đợi chờ anh ấy tới hơn 20 năm. Vâng, nhưng hơn 20 năm đợi chờ của một đời con gái. Thôi đi ông tướng. Cô lái đò sau chuỗi cười ngặt nghẽo nói vọng lên phía trước mũi thuyền. Em sẽ không bỏ thuyền bỏ lái và bỏ dòng sông này đi lấy chồng đâu mà ông tướng đã bội lo. Liệu xem ông tướng có đủ tiền hàng ngày lên thuyền qua sông cho em chờ không đây? Con gái bên sông rõ là lặng nhưng cũng đáo để ghê. Cả chàng trai kia lẫn khách trên thuyền đều sững ra vì những câu ấy của cô lái đò. 43. Nàng đã qua sông trở về làng Hạ từ hồi sáng, vậy mà đến giờ mình mới biết. Hì nhà vào làng, trong lòng dồn lên sự xốn xang lẫn bồi hồi. Chẳng rõ nàng đã khỏe hẳn chưa? Sao anh muốn giáp mặt nàng đến thế? Anh sẽ nói với nàng rằng anh không tin, như kẻ xấu tung tin rằng bà chủ nhiệm cuối cùng cũng đã hoảng loạn và sợ hãi phải trốn khỏi làng Hạ. Rằng mừng nào có chính chuyên tiết hạnh gì cho cam, cũng mây mưa trăng gió với cánh đàn ông như Hà Loan thôi. Có điều Loan công nhiên sự đó, còn bà chủ nhiệm vẫn gắng giữ chút thể diện cho mình, kẻo quan trên ngó xuống bà con dân làng nhìn sang. Mối mặt bà còn làm việc được với ai, thế nên bà phải giấu biến cái sự mang thai rồi sang sông hủy nó đi để không một ai biết được. Việc nàng mang thai là chuyện thường tình của người đàn bà có chồng. Cứ coi như nàng chơi ngang đi, đã có ai bắt được quả tang và lão phường đâu có ca thán phàn nàn gì về chuyện đó mà bảo nàng phải che mất thiên hạ. Muốn giữ hay phá thai đi là quyền ở nàng, có gì phải sợ. Nay họ đã sống ly thân trở ra toàn ly hôn, nàng đâu còn ràng buộc với ông già ấy, lại càng được tự do, đem chuyện này để đàm tiếu nàng thì đứa ngu cũng phải bật cười. Đi điếm lẳng lưng gì chuyện đàn bà ngủ với chồng mà chế giễu người ta. Đến hỉ cũng lầm, mừng sang sông để chữa bệnh thật. Bác sĩ Trâm viết thư nói rõ cho anh biết, lời lẽ trong thư vừa trách móc lại như vừa cảnh báo chê anh đủ điều. Còn trong tình yêu với mừng, anh không cương quyết với bản thân, cũng chẳng dám đương đầu với cuộc sống để giữ gìn và bảo vệ nó. Mừng quả là người đàn bà đầy dũng khí. Qua thư Trâm, hỉ hiểu thêm về nàng ở một khía cạnh khác. Ấy là sức chịu đựng của mừng quả thật vô biên. Nàng đâu có sợ hãi cấp trên, sai trái gì mà sợ hãi chứ. Và tình yêu của nàng dành cho anh, thì đến Trâm cũng phải nói, trên đời này, chưa thấy người đàn bà nào có được tình yêu lạ lùng đối với người đàn ông như thế. Nàng yêu anh đến mức quên cả đời mình, vậy mà anh đã từng hoài nghi, hay nói đúng hơn, coi nàng cũng chỉ thường tình như mọi người đàn bà mà thôi. Anh đã tự cho mình mới là người thực sự có tình yêu thiêng liêng với mừng. Và vì nó anh đã quên cả cuộc sống của bản thân, hóa ra anh tầm thường quá, bởi anh đã không dám giành giữ nó, và lòng anh cồn lên tình yêu thương, ứa nghẹn. Giờ đây với mừng, thì sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ nàng. Mừng cần phải sống đâu phải vì nàng, đời người con gái của mừng coi như hết rồi. Nàng phải sống là vì dân làng Hạ, nàng phải sống để bảo vệ lẽ phải và sự công bằng. Chính nàng đang đứng ở vị trí chiến đấu trực diện, giành giữ cuộc sống xứng đáng cho dân làng Hạ. Anh phải bảo vệ nàng. Mấy hôm nay làng Hạ bàn tán sầm sì rằng bây giờ hỉ với mừng quay lại thời trai tân gái sắc. thôi thì đều trải phong trần, nay tới hồi tái ngộ. Rõ trời cũng có mắt, đâu có bắt họ phải sang kiếp khác mới được gặp nhau. Hì đã thức trắng nhiều đêm, suy ngẫm về cuộc sống, xong đến giờ anh vẫn không thể nào cắt nghĩa nổi nó ra làm sao. Như Hì với Mừng chẳng hạn, hai người thực sự yêu nhau và vì nhau. Tưởng đối với anh và nàng thì hạnh phúc có xa vời đâu, vậy mà. Mãi nghĩ nên Hì không để ý tới những người qua lại chào hỏi mình. Rất là họ quen rồi, nên họ không ngạc nhiên và cũng chẳng tò mò xem Hì đi đâu. Nàng không có ở nhà, Hì đứng khựng lại ngoài cổng nhìn ổ khóa. Anh ngó nghiêng qua hàng rậu, chưa thấy trong cửa cũng khóa. Mừng đi đâu nhỉ? Hay nàng đi lên huyện rồi? Đúng, Hì chợt nhớ, nghe nói có giấy mời. Mừng lên huyện, không rõ để làm gì. Anh quay phát, định băng về nhà, mượn hàng xóm xe đạp, phóng lên phố huyện. Sự việc chưa được ngã ngũ, biết đâu Trần Trọng Đang với Trương Xuân Trố lại bày mưu kế để vớt vát lỗi lầm với dân làng Hạ cũng nên. Nhưng cô dần đi qua, có việc đã cho hay, Mừng ra thăm mộ lão Phường. Chưa nghe hết câu, Hỉ đã nhào đi luôn. Anh tới nghĩa địa xem có đúng nàng đến đó không. Mừng kia rồi, nàng đội khăn tang ư? Hỉ căng mắt nhìn, đúng. Mừng đội khăn tang ngồi rũ người ra bên nấm mộ lão Phường. Đúng, Mừng. Nàng yêu Hỉ nhưng vẫn tiếc thương lão Mừng. Trời ơi, đến là khó hiểu, cái gì mới là đích thực nàng đây? Sự háo hức muốn được giáp mặt nàng chợt nguội đi trong lòng Hỉ. Nàng yêu ta hay yêu ông già đó? Rõ vớ vẩn cho Hỉ, họ mới nộp đơn xin ly hôn chứ đâu đã bỏ nhau. Với người đời nàng vẫn còn là vợ lão Phường, chồng chết nàng bỏ mặc lão nằm nơi nghĩa địa sao được? Hỉ rẽ sang lối về xóm trại, thất thểu bước đi, lòng man mác một nỗi buồn khó tả. Lúc này mặt trời đã lặn xuống sau rặng núi phía tây, chỉ còn một chút ánh sáng còn vương lại. Sương thu bắt đầu buông xuống khắp không gian, cảnh vật mơ tỏ trong sương. Phía trước Hì đã xóm chạy, đằng sau lưng anh là nghĩa địa làng Hạ, vậy mà tất cả như trong giấc chiêm bao, ẩn hiện lạ lùng. Cuộc đời con người cũng vậy sao? Kết. Mừng đã trở về làng Hạ được 2 tuần lễ, chị cũng tính đến chuyện rũ sạch bụi trần phần còn lại của cuộc đời, sẽ đến nương nhờ cửa Phật để có lòng được thanh thản bằng an. Xong, việc xóm, việc làng cứ ập đến gõ cửa nhà Mừng. Anh em ruột thịt, bà con họ Mạc, hàng xóm láng giềng. Thôi, thì tất cả dân làng Hạ đều xúm tới. Họ chờ mong ở chị bao điều, họ gửi gắm niềm tin vào chị. Mừng nỡ lòng nào ngoảnh mặt làm ngơ, và chị lại nặng tình không dứt ra nổi. Cuộc sống không cho Mừng trốn lùi kiếm tìm sự yên tĩnh cho mình, mà liệu có sự yên tĩnh? Đến như anh Hỉ cũng không thể làm ngơ trước muôn sự xảy ra trong cuộc sống nữa là. Mừng thấy xấu hổ với anh quá, tội phận với anh quá. Anh đã sống hết mình với tấm lòng trong sáng vô tư vì cuộc sống và tình yêu Mừng tha thiết mặn nồng, vậy mà chị định bỏ trốn anh ư? Trút bỏ bụi trần đâu có được, Mừng phải dấn thân vào cuộc sống trốn trần ai. Đời thật nghiệt ngã đắng cay, nhưng nó có sức hấp dẫn và cuốn hút con người vào dòng chảy mênh mang của nó. Và lại huyện đã xuống tận làng Hạ nhận thiếu sót với bà con. Bên thôn thượng cũng cử đoàn bô lão sang thưa chuyện, kể về những hiểu lầm vừa qua. Người tốt có bao giờ thiếu, kẻ xấu thời nào cũng nhiều. Biết vậy còn hiểu nhầm nhau, nay đã hiện ra lẽ phải, làng trên thôn dưới nối lại tình xưa. Mừng phải tiếp tục gánh vác công tác cho làng xã, huyện ủy mời chị lên chẳng biết có việc gì. Và Mừng đã lên huyện vào buổi chiều hôm ấy. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối, mới hơn 6 giờ chiều mà phố huyện đã phải lên đèn, điện bây giờ không thiếu nên cửa hiệu, nhà hàng sáng choang, lấn át các cơ quan công sở đỏ kịch mấy bóng đèn tròn. Rời khỏi văn phòng huyện ủy trong tâm trạng thanh thản nên Mừng tạt vào nhà cô bạn giáo viên cấp 2 là người làng Hạ, làm ở phòng giáo dục. Úi trời ơi, ra là chị Mừng. Hàng bật reo lên chạy ra đón khách. Chị vào thăm vợ chồng em, hay chỉ tạt qua thôi đấy. Ngủ lại đây, mai hãng về làng nhé. Mừng vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp nói câu nào Hằng đã hỏi. Chị đã ăn uống gì chưa? Ăn uống rồi, tôi mới rẽ vào đây đấy chứ. Em hỏi thật đấy, vì nhà vừa ăn xong, nếu chị chưa ăn để em sai cháu ra phố mua phở về. Mừng cười, ăn thật rồi, cô khỏi lo. Mà là ăn tiệc nữa cơ. Ồ, đâu thế chị? Huyền ủy. Hằng trố mắt nhìn Mừng. Có gì mà cô nhìn tôi như vậy? Chẳng là... Rồi Mừng kể cho Hằng rõ. Huyện ủy mời chị lên cho đồng chí bí thư mới gặp mặt. Không hiểu sao đồng chí biết tường tận làng Hạ, rằng có bao nhiêu xóm, lối ngõ như thế nào, bà con ăn ở cửa nhà ra sao, khen anh nghỉ hết lời. Những là ta đã quên mất, hay nói đúng hơn là bỏ sót một lực lượng hùng hậu ở nông thôn ngày nay, đó là lực lượng cựu chiến binh về làng. Họ đâu chỉ là những người lính già về hưu trở lại xóm thôn dưỡng lão. Trong số họ có thể phân nửa là cán bộ bộ đội xuất ngũ phục viên, tuổi mới 40-45 là cùng. Phải mau chóng tạo điều kiện cho họ trở lại cuộc sống đời thường của người lao động trên cánh đồng. Sức lực và trí tuệ của họ cần được khai thác, sử dụng làm nòng cốt cho sức sống nơi làng quê. Lạ lùng nhất là đồng chí ấy biết Mừng đến chân tơ kẽ tóc, từ chuyện đời tư đến việc làng xóm. Đồng chí ấy chuyện trò với Mừng như người anh thân tình với cô em gái, chứ không hề lên gân lên cốt gì và cũng chẳng ra điều ta đây thuyết giáo dân dạy như đang hoặc chố vẫn thường thể hiện với cấp dưới. Cuối cùng đồng chí mời Mừng xơi bữa cơm thân mật. Tưởng có hai người, Mừng mới bằng lòng. Ai ngờ có cả đang lẫn chố cùng trưởng ban tổ chức với trưởng ban kiểm tra đảng của huyện ủy nữa. Gọi là bữa cơm thân mật nhưng rất trịnh soạn hơn cả tiệc chiêu đãi. Mừng không muốn nhìn mặt đang và chố. Giờ đây, họ tỏ thái độ cẩn trọng đối với chị, khiến chị càng thấy nó giả dối, lì lợm quá thể. Chố mặt nặng hơn chị, mắt gườm gườm nhìn ngang, thi thoảng nhếch mép cười gượng. Một điều, hai điều xin lỗi nữ đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã làng hạ. Còn đang lại lựa lời, mong Mừng cảm thông cho anh ta, và nhờ nói giúp với dân làng hạ rằng trước sau, anh vẫn là con rể của làng, xin bà con chín bỏ làm mười cho những lỡ lầm của Đăng. Mừng chỉ cười nói với Đăng. Vì bà con làng xóm, tôi mới đảm đương lại công tác làm chủ nhiệm hợp tác xã. Coi như anh là con rể làng hạ hay không, việc đó chỉ có anh hiểu và tự giải quyết lấy thôi, tôi chẳng thể giúp được. Nghe xong câu chuyện, Hằng sồn sồn. Thôi, quên cái lão Đăng ấy đi, chỉ trả lời như thế là phải. Dân làng ta cần chị thật, em cũng xin chị, hãy vì làng xóm quê hương mà tiếp tục gánh vác công việc, bởi vì cuộc sống đâu có dừng lại ở đây, rồi sẽ còn xảy ra nhiều vấn đề khác nữa chị ạ. Qua Hằng, Mừng mới biết tình rút Đăng đến đó, nghe đâu bố trí cho anh ta làm việc ở ban nông nghiệp. Riêng chố thì còn ở lại huyện bàn giao công tác đảng cho ban lãnh đạo mới. Tình hiểu rõ chố không làm được việc, nay có giao cho công tác mới, chắc cũng chẳng có khả năng cáng đáng nổi. Huyện phó công an phải chuyển ngay sang làm công tác khác, viện trưởng viện kiểm sát buộc phải về hưu non. Riêng lão Mã chủ tịch xã là bị nặng nhất, không khéo còn bị truy tố chứ không chỉ ở mức độ kỷ luật khai trừ đảng thôi đâu. Bên công an đang hoàn thiện hồ sơ tội danh để gửi sang viện kiểm sát. Đúng là bỏ qua cho thì thôi, lại không biết điều mà giữ gìn còn hoanh hoang làm càn. Nay trên người ta mới sờ gáy, đụng chỗ nào cũng lòi ra tội. Ông chỗ bênh che chắn hắn như thế mà phải làm ngơ là biết lão Mã lắm tội như thế nào rồi. Hàn huyên một lúc, Mừng đứng dậy về. Hằng nhất định không chịu. Chị Mừng vớ vẩn thật, 8-9 giờ tôi đến nơi rồi còn đòi về, lại quốc bộ nữa chứ. Có mấy cây số mà, Mừng cương quyết, cô để chị về, kẻo dân làng lại lo. Để em sang hàng xóm, gọi nhà em bảo anh ấy lấy cái xe đạp đèo chị. Thôi đi cô, tôi thích đi bộ đấy chứ, nếu không đã đạp xe từ nhà đến đây. Buộc phải đẩy Mừng về, Hằng tiễn khách ra cổng mà vẫn còn than thở. Chỉ rõ người đời, thời buổi người ta phóng xe máy, mình gò lưng, cuồng cẳng đạp xe đạp, nghĩ đã cực rồi. Đằng này lại còn quốc bộ như những năm đầu thế kỷ thế. Ra khỏi phố huyện là được cảm nhận ngay cảnh trăng thu nơi đồng quê êm đềm, yên ả. Lúc này, Mừng muốn xua đuổi những ưu tư căng thẳng trong đầu để cõi lòng thư thái, hòa mình vào ánh trăng. Vì thế Mừng không đi theo đường cái quan lên đê để ngược về làng hạ, chỉ tạt sang bờ máng, thong thả bước dưới dạng phi lao, nay đã thành những cây lâu năm trên tầng tán lá, băng tắt qua cánh đồng cho gần. Những kỷ niệm ứa nghẹn trong lòng Mừng lại hiện ra. Như kể mộng du, Mừng bước vào cuộc sống tươi rói, căng tràn sức trẻ, thủa tuổi trăng tròn. Tối trăng năm ấy, anh Hỷ hẹn Mừng ra chỗ cây gạo đầu làng. Ừ nhỉ, tối trăng ấy sống mãi trong lòng chị. Mà nào có chuyện gì với nhau, đến một lời cũng chưa ngỏ. Mừng mới chỉ đặt bàn tay con gái nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay trai cứng của anh Hỷ trong phút giây thôi. Vậy mà tình yêu đôi lứa đã nảy mầm trong tim hai đứa, cả Mừng lẫn Hỷ đều nặng lòng thương nhau tới thủa bạc đầu. Giá như có anh Hỷ đi bên cạnh Mừng lúc này, giá như. Mừng bị kéo phăng khỏi trạng thái mộng du bởi một tiếng quát rất to vang lên giữa đồng không mông quạnh. Đứng lại. Mừng đứng khựng lại ngay lập tức. Chẳng lẽ kẻ gian chặn đường trấn lột trị, Mà mừng có mang đồ mang bọc gì cho Cam. Cái túi sách tay nhẹ bẫng chỉ có cuốn sổ công tác và cây bút máy. Có vài nghìn bạc thì mừng đã nhét vào lòng bìa nhựa bọc cuốn sổ, coi như không có gì. Chỉ căng mắt nhìn quanh tứ phía. Không đâu ra gì, từ trong ruộng lúa chưa gặt, ba người đàn ông bật dậy hào lên bờ máng. Họ nhao nhao. Đúng là con mày mừng chủ nhiệm hợp tác xã làng Hạ rồi. Bố mày phỏng đoán chính xác nha. Thằng cháu ông Mã ngu bỏ mẹ, dồn hết lực lượng mai phục trên đê. Nghe loáng thoáng có thế, mừng đã biết ngay việc gì sẽ xảy ra. Có kêu cứu giữa cánh đồng trong đêm tối thì cũng không vào được tới làng xóm quanh đây. Chống cự lại chúng càng khó, một trọi ba sao được. Mừng gắng tự nhủ để dàn xếp khi còn chưa muộn. Đúng, tôi là mừng người làng Hạ, nhưng việc gì các anh phải mai phục đón đường? Không nói lôi thôi, không dưng mà ông chủ tịch Mã bị huyện bắt. Ê, xông vào tận cho con mẹ này, cho nó kiêng dân tôn thượng chúng bay ơi. Thằng khác xông lên gạt bạn. Chớ vội đánh nó, trước khi để con mẹ này chầu Diêm Vương, chúng mình thay nhau cho nó biết mùi đời là cái gì đó. Mừng lạnh toát sống lưng, đến nước này thì phải liều sống mái với chúng một phen. Nghĩ vậy nên chỉ tỉnh táo hẳn, mừng lùi về phía cây phi lao thủ thế. Không cần giở trò cưng bức đàn bà như thế. Các anh là người... Người đếch gì chúng tao, kéo cày cuốc đất cực hơn châu bò. Mà đây cũng cóc cần làm người, đừng có làm nhàm nữa. Chó hai người đều thích con gái cả thôi. Cốt được làm chồng con mẹ chủ nhiệm hợp tác xã làng Hạ vài phút là sướng cả đời người rồi. Đằng nào cũng chết, chúng tao cho mày cùng sướng, lại không muốn à? Nào, mau lên chúng bay. Chúng nhào tới túm lấy mừng. Cuộc giằng co vật lộn diễn ra, tiếng la hét kêu cứu của mừng bị tiếng chửi rủa đều cáng của mấy thằng đàn ông dân thôn thượng át đi. Rồi sau khi bị chúng xé mảnh áo làm rẻ nhét vào miệng nên không tài nào gào được nữa. Kiệt sức đến nơi rồi, không khéo mừng chết với lũ côn đồ. Bất thần mừng nghe thấy tiếng thằng nào đó kêu hự một tiếng sau cú đấm trời giáng. Nó buông tay khỏi người mừng, gục luôn xuống bờ máng. Lập tức có tiếng la, thôi, chạy đi chúng bay, con mẹ này có công ăn mật đi theo bảo vệ đấy. Không kịp rồi, một thằng nữa đã bị người lạ vừa xuất hiện co cẳng đạp vào giữa ngực, nó ngã ngửa xuống ruộng. Vậy là lũ côn đồ tứ tán tháo chạy. Hoảng loạn, mừng là đi trên vạt cỏ. Người không còn một mảnh vải che thân, người đó cúi xuống nâng chị dậy, rồi vất ngang mừng lên vai mình, vác đi như chạy về phía làng Hạ. Người đó chính là Hỷ. Chiều nay anh vào làng để khuyên mừng nên tiếp tục gánh vác công việc hợp tác xã. Bão giông đã qua, làng Hạ trông chờ mừng lãnh đạo bà con sản xuất, mừng sẽ không phải đơn thương độc mã như trước. Với một đảng bộ hơn 300 đảng viên, với một lực lượng cựu chiến binh tới ngót trăm người, chẳng ai để mừng kiệt sức lẻ loi. Nhưng mừng lại đi lên huyện mất rồi. Hỷ đành quay về xóm trại. Cơm tối xong, Hỷ bỗng thấy bồn chồn trong lòng quá thể, tay chân bứt rứt đứng ngồi không yên. Chuyện hai thôn làng coi như đã xong, nhưng dân thôn thượng vẫn còn kẻ xấu. Việc họ cho người sang đốt nhà lão phường khiến Hỷ chột dạ. Nay lão ma vẫn còn nằm tạm giam chờ tòa xét xử. Ai dám chắc họ Mạc Nhãn không tìm cách trả thù mừng. Mà sao chúng lại hàn thù nàng kia chứ? Thôi, đừng có đặt những câu hỏi vớ vẩn đó nữa, mất thì giờ. Nhưng có khi khớp những chuyện không đâu vào với nhau lại thành những chuyện có lý. Thế nên Hỷ mới đụng đỉnh lần đường đồng đi tới đây. Chẳng ngờ lại gặp mừng rơi vào cảnh này. Thật có trời mới hiểu nổi sức mạnh từ đâu ở chốn siêu nhiên hay là còn tiềm ẩn trong cơ thể Hỷ. Nay có dịp bùng lên, cho anh thừa sức đánh trả bọn côn đồ và vác mừng chạy tới bãi gò này. Đêm trăng huyền ảo như trong mộng, cảnh bãi gò hoang hoại cổ xưa như từ thời tiền sử. Hỷ chợt thấy lạnh, da xương đêm đã buông xuống và cơ thể mừng cứ mềm ấm áp trên vai anh. Nàng vẫn còn chết giấc hay sao? Hỷ dừng bước, tính nật mừng nằm xuống tìm cách hồi tỉnh cho nàng. Trăng thu ngời sáng, bầu trời bát ngát mênh mông. Cơ thể mừng hiện rõ dưới ánh trăng, toát ra vẻ đẹp nguyên sơ tràn đầy sinh lực và có sức cám dỗ đến mê hồn. Đâu có thời gian ngắm nàng lúc này, Hỷ vội vàng cởi phăng áo quần ngoài của mình trải làm nệm cho mừng nằm đỡ lạnh. Rõ ràng, vì hoảng loạn mà nàng lả đi, anh bèn hà hơi thở ngạt cho mừng và không thể đứng nổi nữa. Hỷ ôm lấy nàng, những mong truyền hơi ấm của mình sang. Rất lạ, đúng là đối với Hỷ, đây là lần đầu tiên trong đời thân thể anh được cọ sát vào da thịt đàn bà. Hình như cả hai người đều ấm bừng lên, y hệt năm nào trong địa đạo thành Huế, hì phù lên người cô gái biệt động dẫn đường, những mong cứu người đồng đội sống lại. Lúc này cũng vậy, anh đặt muôn vàn cái hôn cuồng si, cháy bỏng tình yêu thương của mình, dồn nén từ mấy chục năm nay lên khắp màn nàng, cùng những giọt lệ ứa trào chứa chan lăn ra từ nơi khóe mắt. Từ khi đôi môi hỉ đặt gắn vào đôi môi đã hé mở của Mừng thì chị bừng tỉnh, hai hàng mi từ từ mở rộng đón ánh trăng, và Mừng giật nảy mình. Ha! Nàng gắng sức hất kẻ đè trên người mình xuống rồi thét đến lạc giọng. Đồ khốn ạ, sao chúng mày nhấp nhúa như thú vật vậy? Hỉ kịp tĩnh tâm, anh từ tốn nói với nàng. Mừng đã tỉnh ra, bọn côn đồ bên thôn tượng chôn sạch rồi, anh đây mà. Hỉ đây! Trời, sao lại thế này? Mừng chỉ nói được có vậy, chị thoáng ngượng ngùng khi thấy mình khỏa thân dưới ánh trăng. Nhưng với anh, chị đâu có gì phải xấu hổ nữa chứ. Chẳng phải chị luôn mong muốn được ở bên anh như thế này sao? Niềm khát khao cháy bỏng tâm can, những tưởng chẳng thể nào có được, những tưởng không bao giờ, không bao giờ. Vậy là Mừng đặt nghiêng người vươn tay kéo Hỉ dịch sát mình hơn, giọng thều thào như đứt hơi. Ôi anh Hỉ, liệu có đúng thật là anh đấy không? Hay đây chỉ là giấc mơ? Anh thật mà. Hỉ trộn rộn bồi hồi, anh đã kịp cứu em thoát khỏi lũ côn đồ. Lại đây, sát vào người em ấy, và hôn em đi. Chàng thù vẫn cứ bát ngát, rát vàng thứ ánh sáng mỏng manh, mê hồn xuống trần gian. Mặt đất như vẫn bằng an muôn thuở, nín lặng cho đôi trai gái yêu nhau. Lẽ sống tự nhiên phải thế. Khi hai con người, một đàn ông và một đàn bà hóa thân vào nhau, là bắt đầu cho một sự sống nảy mầm, sẽ là nối tiếp sự tơ vương vấn vít tình đời sung sướng lẫn khổ đau. Bãi Gò không còn dáng vẻ cổ sơ trơ trụi của thời hồng hoang nữa, bởi Mừng và Hỉ đã tới đây gieo mầm sự sống. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập cuối của tiểu thuyết Lỡ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.